hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 430, Hán Trung Âm Vân, 1, góc truyện audio.com. Đối diện với đàn sói từ bốn phương tám hướng vây tới, các công tử ca chưa bao giờ đối diện với cảnh này lập tức hoảng loạn, người nhát gan bắt đầu lui ra sau. Điển Mãn, Hứa Nghi và Vương Song thì vung vũ khí trong tay định đuổi đàn sói đang tới gần, trong đám người hỗn loạn, chỉ có Mã Trinh là vẫn bảo trì được sự chấn định. Tại Thảo Nguyên Mạc Bắc, Mã Trinh từng tham gia rất nhiều lần săn bắn, đối với tràng cảnh này cũng sớm đã nhìn đến quen rồi, cũng biết nên đối phó với đàn sói hung hãn khát máu này như thế nào. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN đừng hoảng, mọi người đừng hoảng. Mã Trinh vội vàng vung cung tên trong tay quát lớn. Mọi người đều lui tới cạnh bản công tử đi, dựa vào hàng rào mà kết trận. Nhị đệ, đệ và Điển Mãn, Vương Song, Hứa Nghi vòng ngoài, dùng trọng thuẫn để ngăn sự tiến công của đàn sói. Chu Bình, Bùi Định, Phương Thảo, Từ Chất dùng trường thương trong tay các ngươi bảo vệ bên cánh, hỗ trợ cho đao thuẫn thủ. Cao Tiến, Quản Khởi và bản công tử cùng nhau dùng cung tên bắn giết đàn sói, nhanh. Nỗ lực của Cổ Hủ mấy năm này dành thời gian để dạy Mã Trinh binh thư chiến thuật coi như là không uổng phí. Nghe thấy tiếng quát, Điển Mãn, Hứa Nghi và Vương Song nhanh chóng lui tới trước mặt Mã Trinh, mượn trọng thuẫn hạ từ trên vai xuống đất tạo thành một bức tường thuẫn. Chu Bình, Bùi Định, Phương Thảo và Từ Chất cũng giơ trường thương tới hai bên cạnh trọng thuẫn của Điển Mãn, Hứa Nghi, Vương Song, tạo thành trận phòng ngự khá nghiêm cẩn. Đồng thời, Quản Khởi và Cao Tiến cũng đã lui tới cạnh Mã Trinh, đặt tên lên cung chuẩn bị bắn sói. Chỉ có Mã Chiến quay đầu lại khinh thường trừng mắt lườm Mã Trinh, lạnh lùng nói. Tại sao phải nghe ngươi? Đồ quỷ nhát gan, bản công tử một mình cũng có thể giải quyết đám sói đất này, hừ. Mã Trinh vội la lên. Nhị đệ, đừng hồ đồ, mau quay lại. Mã Chiến không thèm để ý đến sự ngăn cản của Mã Trinh, vung chảm mã đao trong tay lao về phía đàn sói như phát điên. Trên đài quan sát, trong mắt Mã Dược lập tức lóe lên vẻ lạnh lùng, Cổ Hủ thì sắc mặt nghiêm nghị, thấp giọng nói. Nhị công tử kiêu dũng thiện chiến, đáng tiếc chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, không bằng đại công tử chỉ huy bình tĩnh, hơi có chút khí độ của chúa công. Mã Chiến giống như hổ điên cuồng bạo giết vào trong đàn sói, chảm mã đao sắc bén vung vẩy, đàn sói Thảo Nguyên cố gắng đè Mã Chiến xuống đất nhao nhao tách ra. Những con sói Thảo Nguyên không phải là bị mũi đao chọc thủng bụng thì cũng bị chém đứt tứ chi mà gào rú không thôi. Mã Chiến tuy mới chỉ có 8 tuổi, nhưng lại vô cùng khỏe mạnh, những con sói Thảo Nguyên này tuyệt không thể địch nổi. Có điều, lực lượng của một người trung quy cũng chỉ có hạn. Sau khi một mình giết chết mấy chục con sói Thảo Nguyên, Mã Chiến rõ ràng bắt đầu không chống đỡ nổi, tiết tấu động tác cũng bắt đầu chậm dần, mà sự vây công của sói Thảo Nguyên thì càng lúc càng hung mãnh. Mã Chiến tả xung hữu đột, cục diện rất nhanh biến thành gian nan, khi Mã Chiến tung cước đá bay một con sói đức cường tráng, đang định quay người vung đao quét ngang thì khóe mắt đột nhiên có bóng đen lóe lên. Mã Chiến kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một con cự lang lăng không lao đến, trong cái miệng máu đang há to, răng nanh sắc bén đến khiếp người, Mã Chiến vội vàng định né tránh nhưng ngươi đang ở trên không trung nên không có chỗ để mượn lực, muốn quay đao đỡ nhưng đáng tiếc là chiêu thức vừa dùng hết vừa rồi đã bày ra đao thê quét. Góc truyện audio.com, ngang nên lúc này muốn thu đao lại thì đã không kịp. Đáng ghét, hự, Mã Chiến rên lên một tiếng đau đớn, vội vàng co đầu ý muốn dùng đầu đụng mạnh với cái miệng lớn của cự lang thì một mũi lang nha tiễn xé không bắn tới, mũi tên băng lãnh bắn xuyên đầu cự lang, xuyên vào từ mắt trái của nó và lòi ra từ mắt phải, cự lang gào lên một tiếng rồi ngã xuống. Sau lưng Mã Chiến ướt đẫm mồ hôi lạnh, thuận thế quét một đao bổ ba con sói Thảo Nguyên ở bên cạnh thành 6 mảnh. Khi Mã Chiến quay đầu lại nhìn, Mã Trinh đã mang tiểu đội 10 người xông lên trước, mũi tên vừa rồi hiển nhiên là Mã Trinh bắn ra, cũng chỉ có Mã Trinh mới có được tiễn thuật như vậy. Đàn sói con trước ngã xuống thì con sau lao lên giống như sóng lớn sông dài, từng đợt ùa lên. Nhưng bức tường thuẫn mà Điển Mãn, Hứa Nghi, Vương Song dựng lên lại kiên cố như bàn thạch mặc cho sóng lớn vỗ bờ, vẫn vững vàng không động. Trường thương của Chu Bình, Bùi Định, Phương Thảo và Từ Chất giống như độc xà thẻ lưỡi, đâm ra liên tục bảo vệ vững chắc cho hai cánh của tiểu đội. Trung ương của tiểu đội, Mã Trinh ở chính giữa, Quảng Khởi ở bên trái, Cao Tiến ở bên phải, ba người chỉ lạnh lùng dương cung đặt tên, bắn chết những con sói Thảo Nguyên vây bên cạnh Mã Chiến. Có điều lúc này, sói Thảo Nguyên vây xung quanh tiểu đội 10 người càng lúc càng nhiều, có hai con sói cái giảo hoạt thậm chí còn vòng ra sau tiểu đội định đánh lén. Nhị đệ, mau lui xuống. Mã Trinh xoay tay bắn một mũi tên, bắn chết hai con sói cái định đánh lén, sau đó quay đầu lại trừng mắt lườm Mã Trinh rồi cao giọng quát. Còn làm loạn nữa là mọi người sẽ chết theo ngươi đấy. Mã Chiến chưa từng thấy Mã Trinh nghiêm nghị như thế này, từ nhỏ tới lớn, từ lúc có ký ức tới nay, Mã Trinh tựa hồ như luôn là đối tượng trêu ghẹo của Mã Chiến, nhớ là có lúc bị đùa rất thảm, cho dù là đầu chảy máu, Mã Trinh cũng không phát nộ, cũng chưa từng đem chuyện mách cho phụ mẫu biết. Mã Chiến một mực cho rằng Mã Trinh là kẻ nhu nhược cho nên mới như vậy. Nhưng hôm nay, Mã Trinh lại khiến cho Mã Chiến cảm thấy có chút xa lạ. Nhị để, Mã Trinh đột nhiên kéo cung đặt tên, đám tên băng lãnh không ngờ lại nhắm thẳng vào mi tâm của Mã Chiến. Mã Dược của Hù đứng trên đài quan sát đồng thời hít một hơi lạnh, Cú Đột đứng sau lưng Mã Dược còn chậm rãi mở cung, rồi đặt một mũi lang nha tiễn to như ngón tay cái lên dây cung. Khi đang muốn kéo cung thì bàn tay của Mã Dược đã nặng nề đặt lên vai Cú Đột. Đây là cuộc đấu võ giữa huynh đệ Mã Trinh, Mã Chiến, Mã Dược không hy vọng có bất kỳ ngoại lực nào tham gia vào. Nhị đệ cúi đầu. Mã Trinh giống lên một tiếng, Mã Chiến dùn người cúi đầu theo bản năng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một mũi lang nha tiễn sắc bén đã xẹt qua mũ giáp của Mã Chiến. Cơ hồ như là đồng thời, một tiếng sói tru thê lương như ngựa chiến vang lên ở sau đầu Mã Chiến. Mã Chiến ngóc đầu dậy nhìn, chỉ thấy thân hình khổng lồ của con lang vương màu xám từ trong không trung nặng nề rơi xuống, một mũi lang nha tiễn bắn thẳng vào cái miệng lớn đỏ như máu đang há ra của nó, xuyên thẳng tới não. Gào, gào ào, lang vương ngã xuống phát ra tiếng tru dãy chết, đàn sói đang xông vào tiểu đội như phát cuồng trong khoảnh khắc bắt đầu lui xuống. Mã Trinh nhân cơ hội xuất lĩnh tiểu đội xông lên cứu Mã Chiến về. Mã Trinh kéo Mã Chiến đang nằm dưới đất dậy, hỏi một cách quan tâm. Nhị đệ, đệ không sao chứ? Mã Chiến nhìn Mã Trinh đến. gocchuyenaudio.com, ngây ngốc gọi một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Đại ca, trên đài quan sát, Mã Dược và Cổ Hủ thở phào một hơi, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, đám công tử ca kiêu ngạo bất tuân này cuối cùng cũng tìm thấy lang vương của mình rồi. Tháng 8 năm Kiên An Hán Hiến đến thứ 9, Phương Duyệt trấn thủ Hán Trung cuối cùng cũng nhận được tin tức của Mã Dược. Khi một con khoái mã sau vai cắm lệnh kỳ từ cửa Bắc Nam trịnh tiến vào, khi tiếng vó ngựa lộp cộp trấn vỡ con đường vắng vẻ, đám người nhàn rồi ở nhà như Diêm Phố, Dương Nhâm, Dương Ngang và Trương Lỗ toàn bộ đều bắt đầu khẩn trương. Thời khắc quyết định sinh tử tồn vong của Bách Tính Hán Trung và Ngũ Đấu Mễ Giáo tới rồi. Sau khi Trương Lỗ đầu hàng, để ổn định cục thế mà không làm kích động sĩ tộc địa phương, Phương Duyên chưa từng phái quân đội chiếm lĩnh thành trì Hán Trung ngoài Nam Trịnh. Hai là đem đại quân 20.000 người toàn bộ đóng tại Nam Trịnh. Trong đó 3.000 tinh binh đóng ở trong thành, do Phương Duyệt tự mình xuất lĩnh, đại quân 17.000 người còn lại thì chia làm hai bộ, phân biệt do Trần Đáo, Trương Tú xuất lĩnh đóng ở trong hai doanh trại quân đội ở ngoài thành. Hai tòa đại doanh của Trương Đáo, Trương Tú giống như hai vệ sĩ, bảo vệ quân doanh Hán Trung ở giữa. 20.000 quân Hán Trung đều bị an trí ở trong quân doanh này, có điều để phòng ngừa có biến, quân đội Hán Trung 20.000 người đã bị tước vũ khí, quân lương trong doanh cũng chỉ có thể duy trì 3 ngày. Khoái mã đưa tin vừa đến, Trần Đáo và Trương Tú đã nghe tiếng mà tới. Phương Duyệt cho Trương Tú, Trần Đáo vào trướng, mở thư ngay trước mặt hộ, sau khi bản thân đọc xong thì đưa cho hai người họ đọc. Khi Trần Đạo, Trương Tú đọc xong, Phương Duyệt mới trầm giọng nói. Trong thư chúa công chỉ nói phải xử trí Trương Lỗ và 20.000 quân Hán Trung như thế nào, còn đâu thì không nhắc tới phải xử lý sĩ tộc Hán Trung như thế nào, chỉ nói là do ta tự xét tình hình mà xử lý. Theo hai vị tướng quân, nên xử trí sĩ tộc Hán Trung thế nào mới tốt đây? Tướng quân bảo sao thì mặt tướng xin làm vậy? Trương Tú trả lời rất cẩn thận, có thể nói là chẳng khác nào không nói gì. Trương Tú không còn là thắng nhóc chưa ráo máu đầu của 10 năm trước. Gió mưa bụi đường nhiều năm nay đã khiến hắn thành thục hơn rất nhiều trong chính trị, hành sự nói năng cũng trầm ổn hơn nhiều. Cho nên trước khi chưa rõ tính tình của Chủ tướng Phương Duyệt, hắn tuyệt đối không tùy tiện phát biểu ý kiến của mình. Cách chương.